ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh MC Lena. Hôm nay Lena xin được giới thiệu đến quý vị một bộ truyện mới có tên gọi Cô Vợ Trả Thù. Nội dung của bộ truyện xoay quanh nhân vật Dương Yến, một cô gái xinh đẹp giỏi giang, làm công việc phiên dịch viên cao cấp của tập đoàn Phương Thị. Cô kết hôn với Phương Dịch Trung nhưng trong suốt một năm sau khi kết hôn, hai vợ chồng vẫn chưa thể có một đêm tân hôn đúng nghĩa vì Dương Yến bị bóng ma tâm lý ám ảnh. Thời gian khi cô còn du học ở nước ngoài, cô có yêu một kẻ biến thái bệnh hoạn và quá khứ đó đã khiến cho cô bị sang chấn tâm lý nặng nề. Cô trốn khỏi hắn ta về nước và việc kết hôn với Phương Dịch Trung được xem như là một sự trốn chạy quá khứ của cô. Cuối cùng thì cô tìm được một phương thuốc có thể giúp cho mình vượt qua bóng đen tâm lý đó và cô đã quyết định vào ngày kỷ niệm kết hôn một năm sẽ cho chồng mình một bất ngờ. Nhưng cũng chính hôm đấy cô vô tình phát hiện chồng mình vụng trộm với chính cấp trên của anh ta. Hóa ra là đằng sau bộ mặt lịch thiệp và yêu vợ thì Phương Dịch Trung là một kẻ giữ hơi phụ nữ để thăng tiến. Chưa kể hắn ta và tình nhân còn lập mưu đẩy Dương Yến vào tay người đàn ông khác để có thể có lý do chính đáng bắt Dương Yến đồng ý ly dị. Quá phẫn nộ và uất ức, Dương Yến quyết định trả thù bằng cách uống say mềm rồi đi tới một câu lạc bộ đêm tìm một người để giải khuây. Và đêm đó thì cô đã gặp Phương Tinh Nghị và ngã vào vòng tay của anh. Anh lại chính là chú họ của Phương Dịch Trung, đồng thời lại là chủ tịch của tập đoàn Phương Thị, nơi cô đang làm việc. Nhờ anh thì cô đã thoát khỏi nhiều nguy hiểm bủa vây một cách nhẹ nhàng giữa hai người và cũng bắt đầu nhen nhóm tình cảm. Và từ đó thì bóng đen tâm lý trong cô cũng dần dần được chữa khỏi. Nhưng bóng ma của tên người yêu cũ năm xưa lại quay trở lại ám ảnh cô khi mà hắn ta tìm theo cô trở về đại lục và quyết tâm cướp lại cô để thỏa mãn thói quen bệnh hoạn của mình. Phương Tinh Nghị sẽ làm gì để bảo vệ cô gái của anh và cuộc đời của Dương Yến sẽ còn gặp phải những sóng gió như thế nào nữa? Tất cả sẽ được giải đáp trong bộ truyện Cô Vợ Trả Thù. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ video cũng như nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ các tập của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tập 1 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù. Dương Yến chưa từng nghĩ đến vào hôm nay, ngày kỷ niệm kết hôn 1 năm, chồng cô ngoại tình. Không, có lẽ anh ta đã sớm ngoại tình, chẳng qua cô mới chỉ phát hiện mà thôi. Dù sao, dựa theo kế hoạch ban đầu, lúc này hẳn là cô đang là hành khách ngồi trên máy bay tới Munich. Phân vân lúc lâu, trước khi đi, cô vẫn quyết định hủy bỏ chuyến công tác này, đặt chiếc hoa tươi, bánh ngọt và rượu đỏ, chuẩn bị một bất ngờ cho chồng cô. Dương Yến cách cánh cửa, nhìn thấy hai người yêu đương trên giường, cơ thể lạnh lẽo. Hiện giờ đúng là một bất ngờ lớn rồi. Trong phòng ngủ tình cảm mãnh liệt như lửa, vô cùng nóng bỏng, không biết qua bao lâu mới yên lại. Dương Yến nghe thấy tiếng người phụ nữ, thêm cả tiếng mặc quần áo sột soạt. Dịch Trung, em sắp ly hôn rồi, chừng nào anh với vị kia nhà anh mới ly hôn. Dù gì cô ta cũng không thỏa mãn anh được, đau dài không bằng đau ngắn. Sớm muộn gì cũng ly hôn, không phải gấp. Phương Dịch Trung đáp. Anh ta từng nghĩ rằng chỉ cần yêu là có thể duy trì hôn nhân, nhưng từ lâu Dương Yến đã không để anh ta chạm vào cô nữa. Anh cũng là người đàn ông bình thường, có nhu cầu, cũng cần phát tiết, thường xuyên vụng trộm bên ngoài giúp anh ta đoạt khoái cảm. Nhưng hai chữ ly hôn quá đỗi bất ngờ, anh ta còn chưa biết mở miệng với Dương Yến thế nào, cũng có thể để cô nhịn chuyện đó. Dương Yến nắm chặt di động, kiềm chế cơn đau dạ dày. Khó trách trong khoảng thời gian này số lần về nhà của Phương Dịch Trung lại càng ít. Hóa ra hoa dại ven đường đã sắp bị anh ta dẫm nát hết rồi. Người phụ nữ kia cô nhớ mang máng làm cùng công ty với Phương Dịch Trung, là thủ trưởng của Phương Dịch Trung. Phương Dịch Trung còn từng nhắc tới nếu muốn thăng chức phải nịnh bợ người phụ nữ này. Đây là cách mà anh ta gọi là nịnh bợ ư? Dương Yến hận nghiến răng ken két, cố kìm nén xúc động mở cửa. Lý trí khiến cô không vứt bánh ngọt và hoa tươi trong tay mà lấy điện thoại di động mở camera, quay lại cảnh nóng trong phòng ngủ. Bước nhanh ra ngoài cửa chung cư, Dương Yến cầm thứ trong ngực ném vào thùng rác, vẫy xe taxi, điện thoại trong túi cô đổ chuông. Dương Yến không nhận, xoay người ngồi ra ghế sau, màn hình di động không ngừng lóe sáng, rất có thể sống chết không buông bỏ. Cô không kiên nhẫn, cuối cùng vẫn nhận cuộc gọi. Trong nháy mắt, tiếng mẹ chồng cực to truyền tới. Dương Yến, cô có ý gì? Tôi có ý tốt hẹn chuyên gia tốt nhất khoa sản, chưa tính phụ cô không đến. Bây giờ, ngay cả điện thoại của tôi, cô cũng không nhận. Nếu cô không muốn cho nhà họ Phương một đứa bé, cô nói lời từ biệt sớm đi, mau ly hôn với Dịch Trung nhà tôi. Rất nhiều cô gái muốn gả vào nhà họ Phương chúng tôi đấy. Bên tai vang lên tiếng mẹ chồng chửi mắng, câu nào cũng có mấy chữ nhà họ Phương. Dương Yến siết chặt tay, Đúng vậy, bắt đầu từ khi cô vào nhà họ Phương, ba mẹ chồng cô chưa từng coi cô là người nhà. Ở trong mắt họ, hoàn cảnh nhà cô bần hàn, không có gia thế, hẳn nên lấy làm vinh hạnh cho người đẻ trứng cho nhà họ Phương. Hả, lúc trước sao cô tin về chuyện của Phương Dịch Trung chứ? Tin anh ta nói cả đời đối xử tốt với cô sẽ khiến ba mẹ bỏ hết khúc mắc nhận cô. Ngay cả khi cô bị tổn thương, không chịu chung giường với anh ta cũng không để ý. Anh ta sẽ cố làm cô mở rộng cửa lòng. Cô chuẩn bị mở rộng cõi lòng đối mặt với anh ta, còn anh ta thì sao? Nghe mẹ chồng mắng, trong đầu cô nhớ lại cảnh mới nãy trong chung cư. Dương Yến tức tới nỗi ngón tay tái nhợt. Cô gằn từng chữ một phía trước di động. Mẹ yên tâm, cuộc hôn nhân này con chắc chắn bỏ, không cần mẹ phải thúc giục. Mẹ không phải muốn cháu trai à? Được thôi, con xin. Nhưng chắc chắn không phải con của Phương Dịch Trung. Nếu anh ta ngoại tình, cô cũng không để ý trước khi ly hôn tặng anh ta một cái nón xanh đâu. Cô cái thứ đàn bà đê tiện, cô nói gì vậy? Trước khi cúp điện thoại, bên tai vẫn vang vẳng tiếng mẹ chồng chửi bậy. Dương Yến thẳng thừng cúp máy, nói với tài xế taxi. Bác lái xe, đi tới câu lạc bộ Thiên Nhạc Cung đi. Câu lạc bộ Thiên Nhạc Cung là nơi trăng hoa nước tiếng đốt tiền ở thành phố, nam nữ muôn hình muôn vẻ, cái gì cũng có. Dương Yến ngồi trước quầy bar, mấy chén whisky xuống bụng, nghĩ tà ác trong đầu nhanh chóng hình thành. Sinh đứa bé với ai mà chả được, tìm một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, đứa bé cũng xinh đẹp hơn. Trong lòng nghĩ như thế, tầm mắt tuần tra ở giữa sàn nhảy, bỗng dừng lại ở bóng người cao lớn cách đó không xa. Tuy không thấy rõ bề ngoài của anh ta, nhưng ngoại hình cao lớn trong đám người có vẻ rất đặc biệt. Anh ta gần như bị vây kín, phía sau là mấy người mặc tây trang đi rể ra, cả trai lẫn gái. Chọn anh ta. Sau khi lấy chủ ý, Dương Yến hít sâu một hơi, lắc đầu mấy lần rồi đi giày cao gót siêu siêu vẹo vẹo đi về phía người đàn ông kia. Đau đầu quá. Khi đi ngang qua, Dương Yến giả vờ không cẩn thận trẹo chân ngã, ngã cắm đầu vào ngay ngực Phương Tinh Nghị. Đôi bàn tay to mạnh mẽ xuyên qua vùng thắt lưng của Dương Yến, vững vàng đỡ lấy cô. Trong bờ ngực xa lạ lạnh cứng, hơi thở hóc môn nam tính mạnh mẽ càn quét, Dương Yến chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, ngay cả lý trí vốn có cũng đã bay mất hút. Anh thơm ghê. Mày Phương Tinh Nghị lạnh lùng nhướn lên, mà trợ lý đặc biệt và vệ sĩ đứng sau anh cũng trợn mắt há hốc mồm. Sao lại có người phụ nữ táo bạo thế này cơ chứ? Này cô, xin tự trọng. Giọng người đàn ông lạnh như tảng băng dày 10 mét, như hổ băng khiến kẻ khác sa đọa. Dương Yến sửng sốt, giọng nói quen thuộc khiến cô không kìm được ngẩng đầu, rồi ngay lúc ấy rơi vào đôi mắt Phương Tinh Nghị. Đôi mắt ấy như ngôi sao lạnh lẽo, lạnh tới nỗi khiến người ta không rét mà run. Giờ phút ấy, trái tim Dương Yến gần như ngừng đập. Cô trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm gương mặt lạnh sát giạt, sau một lúc lâu mới mở cánh môi anh đào, chần chừ hỏi. Chú Phương. Trời ơi, rốt cuộc cô tạo ra nghiệp gì thế này? Thế mà lại đi chọn chúng Phương Tinh Nghị, chú họ của Phương Dịch Trung. Tuy mọi người đều biết, anh ta chỉ là đứa con nuôi, ông nội nhận, vốn dưới gối ông Phương không có con. Từ rất sớm đã đưa Phương Tinh Nghị ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, ra sức học quản lý. Vào ngày đại thọ 60 tuổi, trao quyền thừa kế công ty nhà họ Phương cho Phương Tinh Nghị. Anh là người độc thân vàng trong giới quyền quý kinh đô, là nhân vật lớn để người ta nhìn lên. Mẹ chồng cô không chỉ một lần muốn leo lên núi lớn Phương Tinh Nghị, nói chức vị của Phương Dịch Trung thăng tiến toàn bộ dựa vào chú của anh ta. Tiếc là nghe nói đối phương, ngay cả thời gian phản ứng với bà cũng không có. Nên với Dương Yến, cơ hội gặp mặt với Phương Tinh Nghị có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi như thế. Khuôn mặt anh trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, nước mắt đã nhìn thấu tất cả tâm sự của cô, dáng người gầy, lộ vẻ lạnh lùng. Chú Phương, rất xin lỗi. Khi Dương Yến lần thứ hai gọi xưng hô chú, Phương Tinh Nghị mới phản ứng kịp. Anh cau mày, lập tức thả Dương Yến ra, mắt không gợn sóng chuẩn bị rời đi. Anh đối với loại phụ nữ chủ động đưa mình không có hứng thú quá nhiều. Chú Phương, chờ một chút. Dương Yến cắn răng, binh tới tướng chặn. Cô chỉ đơn giản làm mọi thủ đoạn, nếu có thể lên tòa núi vàng Phương Tinh Nghị thì sao không phải là chuyện tốt đây? Tôi... Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, uống quá chén. Chú kiên tâm để tôi một mình trong quán bar được không? Người chỗ này không an toàn. Dương Yến cắn môi, giả bộ dáng vẻ cả người lẫn vật đều vô hại. Cô âm thầm lén quan sát Phương Tinh Nghị, thấy anh ta vẫn như trước mặt không thay đổi, giả vờ thành bộ dạng bị đau, siêu vẹo vuốt ve mắt cá chân cô, run run nói. Huống chi vừa nãy tôi còn trẹo chân, đau lắm. Nếu vừa rồi sắc mặt Phương Tinh Nghị không hề gợn sóng, giờ phút này khóe môi đã cong thành độ cong cười nhạo, trong mắt

có điều không cùng bộ phận. Phương dịch chung ở bộ phận kế hoạch mà cô ở bộ phận phiên dịch. Tòa nhà họ Phương rất lớn, giữa bọn họ cách nhau hơn 30 tầng. Lúc vừa mới đến Phương Thị, Phương Dịch Trung nói với Dương Yến công ty không cho phép lợi dụng hôn nhân để cấu kết kiếm lợi, yêu cầu Dương Yến không được công khai quan hệ của hai người. Thế nên cả công ty nhà họ Phương không ai biết bọn họ là quan hệ vợ chồng. Dương Yến giờ đang nghĩ, bản thân thật ngốc. Phương Thị là một trong 100 công ty hàng đầu cả nước, nhân tài xuất chúng, người đẹp như mây. Phương Dịch Trung là sợ cái mác kết hôn sẽ hạn chế anh ta đi câu dẫn người đẹp, đi làm đến nhẫn cưới cũng không thèm đeo. Lúc nhét chìa khóa xe vào trong túi, cô từ trong túi nhìn thấy một cái khuy áo hình vuông. Nhãn hiệu bên trong phần khuy áo cô biết, chỉ riêng cái khuy áo của họ thôi cũng đã 600 triệu. Dương Yến nhìn chiếc khuy áo một cách cẩn thận. Phương Dịch Trung đương nhiên không dùng nổi loại khuy áo cao cấp như thế này. Trong đầu hiện lên một khuôn mặt cấm dục. Tim cô đập loạn một cái. Không thể nào, sao khuy mang xét của Phương Tinh Nghị lại chạy vào trong túi của cô? Phương Tinh Nghị nhiều tiền như vậy, chắc là sẽ không để ý tới một chiếc khuy mang xét này đâu. Dương Yến nghĩ như vậy, đem chiếc khuy mang xét kia nhét lại vào trong túi, đạp lên giày cao gót vào công ty. Thật không may, cô ngẩng đầu lên liền bắt gặp Phương Dịch Trung và cả người phụ nữ Tần Mai Nghi kia nữa đang đi cùng nhau. Hai người cười cười nói, rất vui vẻ. Dương Yến nhìn người phụ nữ đó thêm mấy lần. Chính là người phụ nữ tối hôm qua, cô nhìn thấy cùng Phương Dịch Trung lăn lộn cùng một chỗ. Lúc sau, Phương Dịch Trung cũng nhìn thấy Dương Yến, trong nháy mắt sắc mặt anh ta thay đổi, ở trong trí nhớ của anh ta. Không phải lúc này Dương Yến đang đi công tác ở Munich sao? Trở về lúc nào? Hay vốn là không đi? Lúc này người phụ nữ đi cùng Phương Dịch Trung kia tiến đến trước mặt anh ta, cũng không biết đã nói cái gì, mới thu hồi lại sự chú ý của Phương Dịch Trung. Sau khi nhìn nhau, người phụ nữ kia liền quay người đi vào thang máy. Trên cổ cô ta vẫn còn dấu hôn nhàn nhạt, khi đi qua người Dương Yến còn hơi nhấn lông mày, giống như là đang cười nhạo cô. Dương Yến giận tái mặt. Xem ra bọn họ đã sớm quan hệ từ lâu. Phương Dịch Trung nhìn Dương Yến đang đi tới, hai người ai cũng không nói chuyện với ai, tiến vào trong một chiếc thang máy khác. Sau khi cửa thang máy đóng lại, Phương Dịch Trung không hề kiêng kỵ, mở miệng nói. Người kia là cấp trên của anh, cô ấy vừa mới hỏi anh tình hình công việc đầu tuần. Đúng rồi, không phải em nói em đi công tác ở Munich sao? Dương Yến nắm chặt túi sách của mình, trong lòng đang không thoải mái, lại thêm một số cảm xúc khác. Bởi vì chuyện khi còn học đại học kia khiến trong lòng cô có chướng ngại tâm lý, sau khi kết hôn với Phương Dịch Trung cũng đã thử mấy lần đều không được. Hai người chưa bao giờ sinh hoạt vợ chồng. Phương Dịch Trung là một người đàn ông bình thường, lâu như vậy chắc chắn là không nhịn được. Nghĩ đến chuyện này, cảm giác sảng khoái trong lòng cô vì hôm qua tìm được người trả thù Phương Dịch Trung cũng biến mất, không còn một chút xíu. Dương Yến cắn môi dưới, khẽ nói. Tối hôm qua là kỷ niệm tròn một năm ngày chúng ta kết hôn. Em từ chối việc đi công tác, muốn cùng anh ăn mừng thật đàng hoàng, nhưng sau khi biết anh phải tăng ca nên không đến công ty tìm anh nữa. Sắc mặt Phương Dịch Trung biến đổi, sau khi sờ thấy chiếc hộp trong túi, sắc mặt anh ta mới khôi phục như bình thường. Thật xin lỗi, ngày lễ quan trọng như vậy mà anh lại quên mất, nhưng mà... Phương Dịch Trung lấy chiếc hộp từ trong túi mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương. Anh đã chuẩn bị quà cho em này. Dương Yến nhìn chiếc nhẫn cùng với kiểu dáng bông tai trên lỗ tai cấp trên của anh ta rất giống nhau. Đoán chừng đây cũng là chuẩn bị đưa cho người phụ nữ kia. Trong nháy mắt, Dương Yến có chút ngăn cách, tay còn rụt về sau. Phương Dịch Trung đưa chiếc nhẫn cho cô hơi khó hiểu nói. Sao vậy? Em không thích chiếc nhẫn này à? Thích, nhưng bây giờ đang ở công ty, bị người khác nhìn thấy không hay đâu. Dương Yến nói, mượn cơ hội lấy chiếc nhẫn từ trong tay anh ta. Phương Dịch Trung không nghi ngờ độ chân thật trong lời nói của Dương Yến, tay anh ta khoác vào vai Dương Yến. Tối nay đi ăn cơm đi, anh sẽ đền bù cho em xứng đáng. Trên người anh ta nhiễm mùi nước hoa của người phụ nữ kia, có chút gây mũi, Dương Yến nhíu mày, vừa định đem người đẩy ra. Tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, bên ngoài có một người đồng nghiệp đang đứng. Người đồng nghiệp kia đang định đi vào, thấy Phương Dịch Trung và Dương Yến thân mật như vậy, trong phút chốc đứng lại, tò mò nhìn bọn họ. Cô Dương, đứng vững một chút. Phương Dịch Trung phản ứng rất nhanh, tay rời khỏi vai Dương Yến, còn giải thích với người đồng nghiệp kia, Dương Yến mang giày cao gót chênh vênh, anh ta lịch sự giúp đỡ một chút. Trong lòng Dương Yến không nói rõ được là cái cảm giác gì. Ở trong đại sảnh, anh ta có thể cùng cấp trên của mình châu đầu ghé tai thân mật như vậy, mà bọn họ là vợ chồng, nhưng anh ta lại sợ bị người khác nhìn thấy. Thật là nực cười. Cảm ơn giám đốc Phương. Giọng điệu của Dương Yến thản nhiên. Sau khi cảm ơn xong, cô đi thẳng ra khỏi thang máy. Cô ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh ta,

đàm phán thương mại lần này là tôi hoàn toàn đảm nhiệm quá trình phiên dịch cho anh. Phương Tinh Nghị ừ một tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo chút hào hứng. Vậy phải làm phiền cô Dương rồi. Tổng giám đốc Phương khách sáo rồi. Dương Yến miễn cưỡng cười. Cũng may, Phương Tinh Nghị không làm khó cô, nói xong liền cùng đi với đại biểu đối phương, khiến cho Dương Yến nhẹ nhàng thở ra. Dương Yến bước nhanh theo sau, dẫn đường cho bọn họ. Bởi vì đội ngũ đàm phán song phương tương đối nhiều, Dương Yến cố ý đặt một phòng riêng lớn. Sau khi dẫn người vào trong, cô lại đi ra ngoài dặn dò nhân viên phục vụ. 20 phút sau, mang thức ăn lên. Chờ lúc cô một lần nữa quay về phòng định ngồi xuống, mới phát hiện chiếc bàn đã ngồi đầy người. Cô Dương, mời ngồi chỗ này. Trợ lý đặc biệt Tư chủ động đem vị trí của mình nhường lại. Lần này đàm phán còn phải làm phiền cô đến phiên dịch, tôi vừa có việc phải ra ngoài xử lý. Chỗ ngồi của trợ lý đặc biệt Tư ở ngay cạnh Phương Tinh Nghị, mà một bên khác của Phương Tinh Nghị chính là đại biểu Thụy Sĩ. Dương Yến làm thế nào cũng không từ chối được, đành phải ngồi xuống. Đàm phán lần này liên quan tới chi phí vận chuyển trên biển. Công ty đối phương mấy năm nay luôn luôn mua sắm sản phẩm ở công ty con nào đó thuộc Phương Thị. Lần này muốn mua nhiều thêm mấy lô hàng, tuy nhiên chi phí vận chuyển trên biển khá đắt, hy vọng Phương Thị có thể để giá thấp hơn một chút. Tiếng Roman nói rất mềm mại, cho nên có đôi khi đại biểu đối phương nói chuyện rất nhỏ. Dương Yến vì muốn nghe được rõ ràng, liền không thể không hướng cơ thể nghiêng về phía trước. Bên cạnh cô chính là Phương Tinh Nghị. Thỉnh thoảng cánh tay cô sẽ đụng vào Phương Tinh Nghị, cách áo sơ mi thật mỏng. Dương Yến có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể người đàn ông kia, có thể khiến người ta bị phỏng. Có đôi khi thất thần, Dương Yến liền sẽ nhớ đến chuyện đêm đó tại khách sạn, cả người cũng vì thế mà nóng lên theo. Sao cô lại nhớ tới những thứ không nên nhớ thế này? Sau khi đem lời của đại biểu đối phương thuật lại một lần nữa cho Phương Tinh Nghị, Dương Yến dịch người về phía sau, mặt đỏ lên khác thường, vì để che giấu xấu hổ của mình, cô cầm ly rượu vang trên bàn lên, uống một ngụm lớn. Một giây sau, Dương Yến liền cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, từ từ quay đầu, lại phát hiện là Phương Tinh Nghị. Một tay chống cằm đang nhìn cô với ánh mắt kỳ quái, hơi cong môi. Vì sao lại nhìn cô như vậy? Trong lòng Dương Yến suy nghĩ, không khỏi có chút sốt sắng, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn lên mặt bàn, phát hiện ly rượu vang kia của cô vẫn còn đặt ở bên tay trái, mà ly rượu trên tay này hình như là của Phương Tinh Nghị. Thì ra, cô uống rượu vang của Phương Tinh Nghị, trách không được anh nhìn cô như vậy. Giờ phút này cô có cảm giác rượu vang đang ngậm trong miệng kia giống như một khối sắt nóng hổi, nuốt cũng không được, không nuốt cũng không xong. Cuối cùng cô vẫn chọn nuốt rượu vang xuống, điềm nhiên như không có việc gì, đặt ly xuống. Phương Tinh Nghị thu hết từng động tác nhỏ của cô vào mắt, đáy mắt lướt qua một nụ cười hào hứng. Người phụ nữ này thật là bình tĩnh. Bởi vì Phương Tinh Nghị linh hoạt hào phóng đồng ý giảm bớt tiền thuế vận chuyển trên biển cho đại biểu đối phương, đàm phán kết thúc sớm nửa giờ, hai bên cùng nhau ngồi ăn trưa, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Có rất nhiều người trong phòng cho nên điều hòa mở rất thấp, Dương Yến mới ăn được vài miếng đồ ăn, trong dạ dày liền cảm thấy không thoải mái, trên trán mồ hôi lạnh toát ra. Phương Tinh Nghị cũng chú ý tới. Anh thản nhiên nói, đi xuống nghỉ ngơi đi, đàm phán đã kết thúc rồi. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Phương. Dương Yến thật sự vô cùng biết ơn, cô không nhịn được buồn nôn, che miệng liền chạy ra ngoài. Người đàn ông kia nhìn cô thêm lần nữa, nhíu mày. Sau khi đi vào toilet, Dương Yến cũng không kịp đóng cửa, ôm một cầu nôn thốc nôn tháo. Sau khi nôn xong cảm thấy dạ dày dễ chịu không ít, cô nhấn xuống khóa xả nước, quay người liền thấy có thêm một người. Phương, Tổng Giám Đốc Phương. Nhìn thấy người đàn ông kia đang dựa vào khung cửa, Dương Yến nói chuyện suýt chút nữa cắn luôn vào đầu lưỡi mình. Đây là nhà vệ sinh nữ, nhà vệ sinh nam ở bên cạnh. Lúc này, Phương Tinh Nghị mới ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén liếc qua liếc lại ở trên chiếc bụng bằng phẳng của cô. Dương Yến càng lo lắng hơn. Phương Tinh Nghị đi đến, tay anh đút ở trong túi, đứng trước mặt Dương Yến, áp bức nhìn cô, lạnh lùng hỏi. Có thai. Dương Yến ngẩn người, cuối cùng cũng hiểu vì sao vừa rồi anh nhìn bụng cô như vậy, xấu hổ đến đỏ cả mặt. Tổng Giám Đốc Phương, không phải như anh nghĩ đâu, chỉ là buổi sáng tôi ăn nhiều, dạ dày không thoải mái. Phương Tinh Nghị cúi đầu, lúc này mới có thời gian đánh giá Dương Yến. Không giống ngày đó ở quán bar, mặc váy 2 giây, say khướt, cả người lộ ra một cổ mị hoặc, lớn mật bổ nhào lên trên người anh. Lần này cô mặc một bộ âu phục gọn màu xám, dáng người xinh đẹp tinh tế, dưới chân mang một đôi giày cao gót nhạt màu, cách trang điểm thoạt nhìn toát ra vẻ nữ cường. Đầu rũ xuống rất thấp, giống như không dám nhìn thẳng anh, mùi hương nhẹ nhẹ như có như không chui vào lỗ mũi anh. Bụng dưới người đàn ông căng thẳng. Người phụ nữ này xinh đẹp bao nhiêu, đêm đó ở trong phòng khách sạn, anh đã sớm lĩnh giáo qua. Phương Dịch Trung là cháu họ tôi, không phải cô nên gọi tôi là chú họ sao? Người đàn ông cười nhạo càng tới gần Dương Yến, giống như lần đó ở quán bar, không phải sao? Đầu óc Dương Yến trống rỗng. Đêm đó cô là bị Phương Dịch Trung và mẹ chồng bức đến nóng nảy, đầu óc hỗn loạn mới đi quán bar, phóng túng mua vui, quả thực ôm tâm thái trả thù Phương Dịch Trung. Nhưng mà cô cũng đã hối hận, càng không muốn liên quan tới Phương Tinh Nghị. Cô cho rằng nửa tháng trôi qua, Phương Tinh Nghị đã sớm quên mất chuyện đó. Phương, chú út Phương, thật xin lỗi. Dương Yến lui về phía sau mấy bước, chân run lên. Khi đó tôi thật sự không biết là anh, chỉ thấy anh lớn lên rất đẹp, nhất thời bị quỷ ám. Phương Tinh Nghị không nói chuyện, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm cô. Không khí cứng ngắc. Dương Yến lo lắng đề phòng. Sau khi ngón tay Phương Tinh Nghị thu trở về, cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Giây tiếp theo đã nghe thấy Phương Tinh Nghị không chút để ý mà nói. Tôi nghe nói cô và Phương Dịch Trung kết hôn đã hơn một năm. Dương Yến biết ý tứ trong lời nói của anh. Tại sao cô và Phương Dịch Trung kết hôn đã hơn một năm vẫn còn sạch sẽ? Dương Yến nghĩ đến những chuyện kia của Phương Dịch Trung, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, cười rất miễn cưỡng, sau đó mạnh mẽ chuyển đề tài. Phương Tổng, tôi có thứ này cho anh. Dương Yến lục trong túi muốn đưa nút tay áo kia cho Phương Tinh Nghị. Không khéo một cuộc điện thoại gọi đến, là Quách Nhược Linh. Dương Yến nói với Phương Tinh Nghị, đi qua một bên bắt máy, hạ giọng. Làm sao vậy? Chị, em gọi điện thoại cho chị mấy lần, sao giờ chị mới nghe máy? Hôm nay chị có việc, liền chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng. Có chuyện gì em nói đi. Mẹ ngã gãy chân, chị đã biết chưa? Quách Nhược Linh ở bên kia điện thoại oán giận. Vốn dĩ em muốn đi thử vai một nhân vật quan trọng, vì trở về chăm sóc mẹ, nhân vật cũng từ bỏ. Quách Nhược Linh bảo Dương Yến mau chóng tới bệnh viện mang thêm chút tiền mặt. Nói hai ba câu, cô liền cắt đứt điện thoại. Phương Tổng, ngại quá, tôi có chút việc gấp phải đi trước. Bởi vì lo cho bà Dương, giọng điệu của Dương Yến cũng trở nên gấp gáp. Người nhà tôi xảy ra chút việc. Cuộc trò chuyện vừa rồi, Phương Tinh Nghị cũng nghe được một chút. Thấy dáng vẻ lo lắng của Dương Yến, anh từ bỏ ý niệm ép hỏi tới cùng, ừ một tiếng. Đi thôi. Cảm ơn Phương Tổng. Dương Yến vội vàng rời đi, quên mất chuyện đưa nút tay áo cho Phương Tinh Nghị. Trợ lý Tư làm việc hiệu suất rất nhanh. Chờ đến lúc Phương Tinh Nghị ra tới, anh ta đã tiễn đại biểu Thụy Sĩ đi. Phương Tổng, báo cáo kiểm tra đo lường của loại thực vật này đã có. Trợ lý Tư đưa tài liệu trong tay cho Phương Tinh Nghị, trong giọng nói không nhịn được sự hưng phấn. Giống như suy đoán của ngài. Phương Tinh Nghị mở tài liệu ra, ánh mắt dần dần trầm xuống. Lúc nhìn thấy chỉ số kiểm tra đo lường quan trọng, anh cũng không hưng phấn như trợ lý Tư, chỉ nói. Nếu chúng ta có thể tìm được, cũng sẽ có đội khác tìm được. Anh bí mật sắp xếp, tìm một người phiên dịch mau chóng cùng tôi xuất ngoại một chuyến, ký hợp đồng trước những người khác. Trợ lý Tư nhất thời không trả lời, lộ ra vẻ mặt khó xử. Phương Tinh Nghị liếc mắt nhìn anh ta, nhíu mày. Thế nào, chuyện đơn giản như vậy còn không dễ làm? Phương Tổng, quả thực không dễ. Sắc mặt trợ lý Tư ngưng lại. Người thôn kia chỉ biết tiếng ô khắc bá, nhưng loại ngôn ngữ này căn bản không có trên sách vở, trên thế giới căn bản là không có ai phiên dịch. Sắc mặt Phương Tinh Nghị trầm xuống. Anh vậy mà quên mất, nếu không phải thôn trang nhỏ kia không thông thạo ngôn ngữ, loại thực vật này sớm đã bị người khác mua mất rồi. Trầm tư một hồi, Phương Tinh Nghị mở miệng nói. Anh âm thầm đến học viện phiên dịch hỏi một chút giáo viên học sinh ở đó. Nếu đã có loại ngôn ngữ này, thì trên sách vở ít nhiều sẽ có chút manh mối. Được, tôi lập tức đi làm. Trợ lý Tư gật đầu. Sau khi Dương Yến đến ngân hàng rút tiền xong thì bắt một chiếc taxi. 20 phút sau đến bệnh viện. Vừa vào phòng bệnh liền nhìn thấy chân mẹ Dương bị bó thạch cao đang nằm trên giường bệnh. Em gái vừa mới 20 tuổi Quách Nhược Linh đang làm ổ trên ghế chơi điện tử, vừa chơi vừa hô to gọi nhỏ. Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy? Dương Yến xách hoa quả vào rồi đặt lên bàn, sắc mặt khó coi nhìn mẹ Dương. Đang yên đang lành, tự nhiên sao mẹ lại bị ngã? Mẹ Dương có hơi lo sợ Dương Yến, úp úp mở mở. Mẹ, dọn dẹp vệ sinh không cẩn thận nên ngã. Không phải chuyện gì to tát cả. Không phải dọn dẹp vệ sinh mà ngã đâu. Quách Nhược Linh ở bên cạnh lạnh lùng nói. Trong giờ làm việc, mẹ giúp người ta lau cửa sổ, không cẩn thận bị ngã, lúc đó còn không đứng lên được. Dương Yến nhíu mày, trong lòng bực bội. Mẹ, mẹ trông coi thư viện thôi không được sao? Vì sao lại còn đi thay người ta lau dọn vệ sinh chứ? Mẹ Dương cúi đầu không dám nói gì. Quách Nhược Linh buông điện thoại xuống nói thầm. Còn không phải là không chịu ngồi yên sao? Mẹ cũng ngốc cơ. Ngã ở nhà người ta còn không biết đường bảo người ta bồi thường đi, còn gọi cho tôi, đúng là không có não. Quách Nhược Linh, em im mồm lại. Dương Yến nặng nề ném cặp sách lên giường, vẻ mặt tức giận. Người nằm trên giường bệnh không phải mẹ em sao? Em nói mẹ không có não, không có não sẽ có em sao? Vốn dĩ là vậy. Quách Nhược Linh không phục, nhưng cũng không dám tranh luận với Dương Yến. Chị chăm sóc mẹ đi, em đi trước. Đúng rồi, phải nộp học phí rồi. Dương Yến tức đến phát cười. Chẳng trách em bảo chị rút nhiều tiền chút, thì ra là phải nộp học phí à? Bảo bối, con đưa tiền cho em đi. Mẹ Dương không nhịn được mở miệng. Em gái học trường nghệ thuật học phí rất đắt, để mẹ kiếm được tiền, mẹ sẽ trả cho con. Trong lòng Dương Yến sinh ra cảm giác bất lực. Cô thật hận mẹ Dương, rõ ràng biết nhà rất nghèo không nuôi nổi con cái, thế nhưng còn muốn sinh luôn vài đứa, cuối cùng trọng trách lại rơi trên người chị lớn nhất là cô. Nếu như không phải ban đầu cô thi vào học viện phiên dịch của nước ngoài, mẹ Dương mặt dày mày dạn đi vay mượn khắp nơi cho cô xuất ngoại đi học, thương cô như vậy thì cô thật sự không muốn quan tâm đến cái nhà này. Cũng may bản thân cô cũng nỗ lực, ở trong phương thị thấp kém, nhưng vì gia đình này mà ban đầu gả cho Phương Dịch Trung đã bị mẹ chồng xem thường không ít lần. Dương Yến đè nén cảm xúc trong lòng, lấy một xấp tiền từ trong cặp ra, không cẩn thận làm rơi khuy cải tay áo ra ngoài. Khuy cải tay áo rơi xuống đất, Quách Nhược Linh khom người xuống nhặt. Chị, cái khuy này rất đắt đấy. Quách Nhược Linh hay xem tạp chí thời thượng nên biết hãng xa xỉ này, hai mắt phát sáng. Có phải quan hệ hai người rất tốt không? Mặc dù Phương Dịch Trung chỉ đi làm ở phương thị, nhưng Quách Nhược Linh biết người đàn ông này keo kiệt thế nào. Dùng tiền lương một năm anh ta cũng không nỡ dùng cái khuy cải áo tốt như vậy. Chắc chắn là chị cô đã ra ngoài tìm người khác rồi. Không phải chuyện của em. Dương Yến giành lại cái khuy cải áo nhét vào cặp, đưa tiền cho Quách Nhược Linh. Đây là lần cuối cùng chị cho em tiền học phí, sau này tiền học phí tự mình kiếm đi, nghe rõ chưa? Thấy Quách Nhược Linh không trả lời, giọng Dương Yến càng thêm trầm. Quách Nhược Linh, nghe thấy chưa? Nghe thấy rồi. Quách Nhược Linh bĩu môi, cầm tiền xong vội vàng buộc lại. Mẹ Dương nhìn cặp sách Dương Yến không nhịn được, nói: Con gái, mẹ thấy con vẫn còn chút tiền, lần trước em trai nói tiền sinh hoạt phí không đủ, con cho em chút tiền đi. Mẹ, đây là tiền khám bệnh của mẹ. Một nửa tiền lương Dương Yến đã đưa cho mẹ chồng, bây giờ trong tay cũng không còn bao nhiêu. Thấy mẹ Dương còn muốn cho em trai tiền, cô sắp tức đến phát điên. Nó ở ký túc xá, ăn đã có trường lo, mỗi tháng con đều mua quần áo cho nó còn muốn sinh hoạt phí gì nữa. Mẹ Dương lúng túng. Nó là con trai, thường hay phải ra ngoài đi chơi, ăn uống với bạn bè mà. Đếm tiền xong, Quách Nhược Linh liền gom gọn lại, định hót. Chị, em cũng không còn nhỏ nữa rồi, chị ở phương thị chắc chắn cũng quen biết không ít quan chức cấp cao, giới thiệu cho em một người đi. Quách Nhược Linh, tốt nhất em nên đi mau. Dương Yến nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi. Tránh cho lát nữa chị tức lên thì một đồng học phí em cũng đừng mong lấy được. Quách Nhược Linh nhún nhún vai, không nói gì. Nhân lúc Dương Yến nói chuyện với mẹ Dương, Quách Nhược Linh liếc nhìn cặp sách đang mở của Dương Yến, lặng lẽ lấy khuy cải áo rồi nhanh chóng chuồn khỏi phòng bệnh. Không lay chuyển được khẩn cầu của mẹ Dương, Dương Yến đành đồng ý gửi cho em trai chút tiền. Vì còn phải đi làm nên cô tìm một hộ tá đến chăm sóc mẹ Dương 24 giờ tới tận khi mẹ Dương xuất viện. Làm xong mọi thứ đến khi Dương Yến về nhà đã hơn 8 giờ tối. Cô day day huyệt Thái Dương, lúc đi vào mới phát hiện xe Phương Dịch Trung đỗ ở trước cổng. Bước chân sững sờ lại ở đó, rồi cô thấy cánh cửa được mở ra. Phương Dịch Trung ra trước, sau đó là bà Lục Liên, khuôn mặt đầy áp ý cười đang kéo tay một cô gái nói gì đó. Dương Yến nhìn kỹ lại, người con gái kia chính là cấp trên của Phương Dịch Trung. Nháy mắt, máu từ chân dồn thẳng lên đầu, Dương Yến toàn thân rét run, tức đến răng cũng phát run. Anh ta lại dám ngang nhiên đưa tiểu tam về nhà. Rất nhanh sau đó, Dương Yến đã bình tĩnh trở lại, đứng vào góc tường chờ Phương Dịch Trung hôn người con gái kia xong, để cô ta lái xe hẳn về nhà, rồi đợi hắn vào nhà. Lúc này cô mới bước ra. Mở cặp sách ra, bên trong là đơn ly hôn đã được cô chuẩn bị xong từ nửa tháng trước. Những ngày tháng như thế này, cô chịu đựng đủ lắm rồi. Sau khi Dương Yến vào nhà, thấy Phương Dịch Trung và Lục Liên đang cười cười nói, đầu mày cuối mắt Lục Liên đều là ý cười, dường như là có chuyện gì rất vui vậy. Cô nắm chặt hai tay lại. Dịch Trung, mẹ. Dương Yến đứng ở cửa vừa thay giày vừa nói. Mẹ con không khỏe phải vào viện, con ở viện với mẹ một lúc nên mới về muộn. Vợ à, Phương Dịch Trung lo lắng đi tới, đưa vali của cô cho người làm, đau lòng nói. Em đi New York công tác đã đủ mệt rồi, sao không gọi anh đến chăm sóc mẹ cho? Vừa đúng lúc em quay lại, nghĩ đến một chuyện nho nhỏ, anh cũng bận nên em tự mình đi vẫn hơn. Dương Yến cười. Hơn nữa em đã tìm cho mẹ một hộ tá rồi, anh cũng đừng lo quá. Vợ anh vất vả rồi. Phương Dịch Trung muốn hôn lên má cô. Dương Yến không cảm xúc tránh né, chỉ nói. Em đói rồi, chúng ta ăn cơm trước đi. Nhưng nhà ăn vẫn chưa chuẩn bị cơm tối. Phương Dịch Trung nhanh chóng nói, hôm nay anh về sớm, đói quá nên đã để nhà bếp chuẩn bị bữa tối sớm hơn. Anh và mẹ đan rồi, em xem muốn ăn gì thì bảo người làm nấu cho. Dương Yến vừa đoán đã biết bữa cơm tối trước đó là người phụ nữ kia, Phương Dịch Trung và cả mẹ chồng cô cùng nhau ăn. Cô hung hăng cắn môi, nói đúng lúc cũng không muốn ăn nên không ăn nữa. Dương Yến lên lầu để đơn ly hôn vào tủ đầu giường, định đợi Phương Dịch Trung lên thì nói chuyện với anh ta. Nhưng không ngờ đến khi cô tắm xong mà Phương Dịch Trung vẫn chưa lên. Cô nghĩ anh ta lại tới phòng khách cho khách ngủ nên cầm theo đơn ly hôn tới phòng cho khách. Phòng tắm của phòng dành cho khách sáng đèn, tiếng nước chảy róc rách từ bên trong truyền ra. Phương Dịch Trung đang tắm. Dương Yến nhặt quần áo dưới đất lên, định cho vào trong giỏ quần áo. Chiếc điện thoại màu đen từ chiếc túi nào đó rơi ra, nằm trên tấm thảm nhung. Cô và Phương Dịch Trung trước nay đều không có thói quen xem điện thoại, vì đó là tin tưởng nhau. Nhưng lúc này, Dương Yến rất muốn biết Phương Dịch Trung và người phụ nữ kia bình thường nói với nhau những gì. Trước kia, cô từng nhìn thấy Phương Dịch Trung nhập mật khẩu nên rất dễ dàng mở được khóa điện thoại. Nhìn thấy biểu tượng ứng dụng Messenger, cô chần chừ một lát rồi mới nhấn vào. Cuộc trò chuyện gần nhất chính là vị cấp trên kia của anh ta. Dương Yến mở ra, hai người họ nói chuyện với nhau rất thân thiết. Thậm chí người phụ nữ kia còn gửi ảnh cả hai người ôm hôn nhau. Dương Yến nhìn thấy mà dạ dày cuộn lên, rồi nhìn thấy một tin tức kinh ngạc. Người phụ nữ kia vẫn luôn hỏi Phương Dịch Trung bao giờ thì ly hôn, thậm chí cô ta còn giúp hắn bày mưu tính kế. Cô ta nghe ngóng được Bộ trưởng Bộ Phiên dịch tháng sau sẽ sinh nhật, chắc chắn sẽ mời không ít người đi ăn. Đến lúc đó cô ta sẽ cho người tới chuốc rượu Dương Yến rồi đưa cô đến khách sạn ngủ. Ngày thứ hai, Phương Dịch Trung đưa người tới Bất Gian. Như vậy, Dương Yến cầm chắc cái danh ngoại tình, ly hôn cũng không cầm theo được đồng nào, cũng không thể tiếp tục ở lại tập đoàn được nữa. Dương Yến đọc xong, toàn thân lạnh lẽo, càng khiến cô không chấp nhận được là Phương Dịch Trung lại đồng ý với cách làm của cô ta, còn khen cô ta tâm tư kín đáo. Sau đó, hai người họ cùng nhau bàn bạc tìm đồng nghiệp bộ môn kia để làm chuyện này. Mặc dù vào ngày kỷ niệm một năm ngày cưới, bọn họ đã phát hiện Phương Dịch Trung ngoại tình, nhưng Dương Yến nghĩ là do bản thân có tính chướng ngại nên mới mặc kệ chậm trễ anh ta. Dù muốn ly hôn, nhưng cũng mặc anh ta muốn làm thế nào thì làm. Không ngờ rằng anh ta luôn nghĩ xem làm sao để có thể tính kế với cô, không những muốn cô đứng ra chịu tội thay hắn, còn muốn cho cô thân bại, danh liệt. Một năm hôn nhân này, rốt cuộc tính là cái gì? Khi Dương Yến đang thất thần, thì tiếng nước chảy trong buồng tắm đã dần dần dừng lại, chuyển tới tiếng bước chân. Cô nhanh chóng để điện thoại lại vào túi, vừa như đang nhặt quần áo. Em đến đây làm gì? Nhìn thấy Dương Yến xuất hiện trong phòng dành cho khách, Phương Dịch Trung kinh ngạc, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía quần áo cô đang cầm. Sau khi không nhìn thấy gì, lại mới thả lỏng. Sắc mặt Dương Yến vẫn như bình thường, cười đưa quần áo cho anh ta. Em thấy anh không ở phòng ngủ chính thì lên đây xem. Muốn hỏi anh về tiệc đề tháng của con trai vợ chồng em họ, chúng ta gửi phong bì bao nhiêu thì đủ. Hai nhà chúng ta là họ hàng thân thiết, em để 200 triệu đi. Con số này không nhỏ nha. Dương Yến che đi ánh mắt khác thường, mím môi rồi nói. Em thấy cũng được, nhưng Dịch Trung, anh cũng biết mẹ em phải vào viện nên em cũng không còn bao nhiêu tiền, nên anh chuẩn bị tiền nhé. Nghe vậy sắc mặt Phương Dịch Trung thay đổi, theo bản năng nói. Tiền lương một năm của bộ phận phiên dịch không phải rất cao sao? Mẹ nhập viện có thể tiêu bao nhiêu chứ? Anh ta thấy Dương Yến vẫn nhìn chằm chằm mình thì biết đã nói sai rồi. Nhanh chóng dùng một nụ hôn để dỗ dành. Vợ à, ý anh là chuyện trước kia đều do em phụ trách, anh không hiểu gì hết, lần này vẫn nên là em phụ trách thì hơn. Phương Dịch Trung, tiền lương của em tuy cao nhưng đa phần đều đưa mẹ rồi. Dương Yến đè nén cảm xúc trong lòng. Nếu không thì lấy từ chỗ mẹ cũng được, 200 triệu em không lấy được. Khuôn mặt Phương Dịch Trung cứng ngắc. Anh ta không ngờ một người dễ nói chuyện như Dương Yến lần này thái độ lại cương quyết như vậy. Anh ta cũng không ép, gật đầu nói đến lúc đó sẽ tự đi rút tiền. Thấy tờ giấy trong tay Dương Yến, Phương Dịch Trung hỏi, cái này là cái gì vậy, đưa cho anh sao? Nói xong Phương Dịch Trung định cầm lấy xem, Dương Yến rụt tay lại phía sau. À, là giấy tờ phiên dịch em à? Dương Yến thở ơ nói, em không tìm được bút máy trong phòng ngủ nên cầm tờ giấy này đến đây. Phương Dịch Trung cũng không hoài nghi lời cô. Bút máy ở trong tủ đầu giường ấy. Em biết rồi, giấy tờ ký xong rồi, anh nghỉ ngơi đi, em đi về phòng đây. Sau khi về phòng, Dương Yến liền sụp đổ. Cô ngẫm lại trước kia mình đúng là khờ khạo, vì nghĩ rằng bản thân trèo cao, bám vào nhà họ Phương nên làm gì cũng dè dặt. Mẹ chồng tổ chức tiệc trà dã giao, họ hàng tổ chức tiệc sinh nhật gì đó, mọi chi phí đều do cô chi trả. Hôm nay vì mẹ nhập viện, cô không còn bao nhiêu tiền nên mới bảo Phương Dịch Trung tự chuẩn bị phong bì cho nhà em họ anh ta, vậy mà anh ta lại trách cô vì sao không có tiền. Đúng là nực cười. Anh ta cầm tiền đi mua đủ thứ đồ cho bà tiểu tam kia, còn tiền của cô thì lại phải chi cho nhà anh ta sao? Nghĩ đến nội dung tin nhắn vừa đọc được, còn có thái độ của Phương Dịch Trung, Dương Yến hung hăng nắm chặt đơn ly hôn trong tay, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Phương Dịch Trung và tiểu tam trăm phương ngàn kế tính toán cô, cô cũng nên đáp lễ tử tế chứ hả? Rất nhanh đã đến ngày đề tháng cháu họ Phương Dịch Trung. Dương Yến tỉ mỉ trang điểm rồi cùng Phương Dịch Trung và mẹ chồng đến chúc mừng. Sau khi đến nơi, Dương Yến mới phát hiện em họ tổ chức tiệc đề tháng cho con trai tại một khách sạn rất nổi tiếng ở thành phố, hơn nữa phí cũng cao, thì trong lòng kinh ngạc. Em họ Phương Dịch Trung tự mở một công ty vận chuyển, mỗi tháng tiền ra tiền vào cũng không ít, nhưng tổ chức tiệc đề tháng cho con trai ở khách sạn một bàn 60 triệu, có phải quá xa xỉ rồi không? Lục Liên cũng biết khách sạn này cao cấp, cho nên khi nhìn thấy cháu dâu bế con đứng ở cửa lớn tiếp đón khách khứa liền đi lên phía trước cười nói: "Ây da, khiết khiết, tiệc đề tháng con trai chọn nơi tổ chức đắt như vậy à? Bác, mọi người đều là người nhà cả mà." Cháu dâu miệng rất ngọt nói: "Mọi người có thể đến tham dự tiệc đề tháng của con trai cháu là cháu đã vui lắm rồi, bữa cơm này có đắt hơn nữa cũng đáng." Dương Yến cười lạnh: "Người một nhà cái gì chứ, cô còn không hiểu em dâu Tô Khiết này sao? Cô ta còn keo kiệt hơn cả bà mẹ chồng Lục Liên, nhận tiền người ta không bao giờ đáp lễ, lại còn ham hư vinh." Quả nhiên, cô ta dừng một chút rồi vờ như không để ý: "Thực ra cháu cũng không muốn chọn khách sạn đắt như vậy đâu, nhưng trước đó Phương Thái đã báo tin cho chú họ, muốn mời chú ấy tới tham dự yến tiệc đầy tháng con trai cháu. Chú họ đồng ý rồi Phương Thái lại sợ khách sạn cấp thấp không lọt mắt, nên mới bảo bọn cháu chọn khách sạn này." Sắc mặt Lục Liên liền trở nên khó coi, đến cả Dương Yến cũng ngừng thở vài giây. Người mà Phương Dịch Trung và Phương Thái gọi là chú họ, trừ Phương Tinh Nghị ra thì còn có thể là ai? Không thể nào, Phương Tinh Nghị bận rộn như vậy, cho dù về nước cũng là lo chuyện công ty, rất ít khi để ý đến mấy người họ hàng này, sao có thể về tham gia tiệc đề tháng con trai Phương Thái chứ? Hơn nữa, Dương Yến siết chặt nắm tay, tối nay cô định cho Phương Dịch Trung một kinh ngạc lớn, nếu như Phương Tinh Nghị đã tới, có một số chuyện cô muốn giải thích, liền giải thích không được nữa rồi. Chú của cô bận như thế, không thể tới đâu nhỉ? Mẹ chồng cần nhất là sĩ diện, con trai bà không định bợ được Phương Tinh Nghị, cũng không cho phép người khác định bợ. Lúc trước cô kết hôn với Thái Nhi, cũng gửi thư mời cho Tinh Nghị cũng nói sẽ đến, cuối cùng chỉ phái trợ lý qua tặng tiền lì xì, lần này chắc cũng không tới đâu. Em dâu nhếch miệng, cố gắng giữ vững nụ cười. Bác à, bác vào đó ngồi trước đi, khách đến nhiều, cháu không tiện trò chuyện với bác. Lục Liên cười gật đầu, tựa như con gà giành chiến thắng, nhanh chân đi vào phòng tiệc. Toàn bộ quá trình Dương Yến không lên tiếng. Trái lại, cô xem thường mẹ chồng cô cùng hạng với sát nhân, khiến em dâu tức đến sắc mặt đều xanh, lợi hại. Sau khi đi vào phòng tiệc, Dương Yến mới phát hiện tại sao mới đây đã không thấy Phương Dịch Trung nữa. Thì ra, cô tình nhân cũng tới, mặc một bộ lễ phục màu trắng bạc, thân thiết đứng chung với anh ta. Thậm chí, Phương Dịch Trung còn dẫn theo Tần Mai Nghi đến chào hỏi Lục Liên. Dương Yến nhìn ba người trước mặt mình diễn trò, rõ ràng trước đó đã cùng nhau ăn cơm chung rồi, bây giờ làm như mới quen biết, cô xem đến muốn bật cười. Lúc đầu, Tần Mai Nghi là người ngoài, nên ngồi ở bàn khác, Lục Liên nói phải cảm ơn cô ấy đã chăm sóc Phương Dịch Trung, nên kiên quyết kéo người ngồi bên cạnh mình, cũng khiến cho Dương Yến như người ngoài. Bàn lớn 12 người, vẫn có một chỗ trống, đúng ngay kế bên Dương Yến, cô hơi lo lắng. Nhưng nhìn ngó xung quanh, lại thoải mái trở lại. 5-6 bàn đều ngồi đủ người rồi, liền đợi ăn cơm, xem ra Phương Tinh Nghị sẽ không tới. Thân thích của nhà họ Phương không phải kẻ tầm thường, thấy một người ngoài ngồi bên cạnh Lục Liên không nói gì, ánh mắt nhìn Dương Yến lại là cười trên nỗi đau của người khác. Dường như lại muốn nói, ngay cả làm con dâu của người khác cô cũng làm không tốt. Lúc đầu Phương Dịch Trung còn gắp đồ ăn cho Dương Yến, thấp giọng an ủi cô hai câu, cuối cùng thấy chán rồi, xoay đầu liếc mắt đưa tình với Tần Mai Nghi, khiến lửa giận trong lòng Dương Yến ngày càng bùng lên. Một mình cô lại chịu đựng, đã cho Phương Dịch Trung rất nhiều cơ hội rồi, anh ta lại không nể mặt. Mọi người, Dương Yến không chịu đựng nổi nữa, vứt khăn ăn ra bàn, nâng ly rượu đỏ đứng dậy. Dĩ nhiên giọng nói của cô khiến ánh mắt mọi người trên bàn nhìn qua đây. Hôm nay ngày vui, để chúng ta cùng kính Khiết Khiết một ly đi. Dương Yến nghiêng ly rượu về phía em dâu. Khiết Khiết, vất vả cho em rồi. Cảm ơn chị dâu. Em họ và em dâu lập tức đứng dậy. Mọi người đều đứng dậy cụm ly. Dương Yến không vội ngồi xuống mà nhìn lướt qua Phương Dịch Trung,